Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, không thể đến không. Yêu vật dữ tợn to lớn, cứng rắn mà cẩn trọng, thân thể khúc xạ hắc thiết lộng lẫy. Toàn thân đều như là vàng sắt chế tạo, xấu xí nhưng hung hãn. Nó nước chảy lúc hung uy càng là trùng trùng điệp điệp. Phảng phất ngàn năm không ra yêu vật, một khi xuất hiện liền muốn làm hại nhân gian. Có lẽ là bởi vì cái này khủng bố yêu vật đầu lâu bị một cây thần thương xuyên qua. Máu nước hoành vẩy, nó nộ hống hoảng sợ, càng tăng thêm mấy phần đáng sợ chi sắc. Không sai mà như vậy, a, một đầu bất thế đại yêu. Mới vừa vặn thò đầu ra mà thôi. Trần Trường Sinh thân hình thoáng hiện, một chân đạp ở đại yêu trên thân, nương theo một tiếng ầm vang, tiếng vang liền đem đại yêu trấn áp trên mặt đất, liền thân thể đều cắt thành hai đoạn. Giống, đại yêu đầu lâu giơ lên, nộ hống xen lẫn thống khổ, muốn tuyệt địa phản kích. Độ ếch viêm lôi, diệt. Trần Trường Sinh vẫy bàn tay lớn một cái, chỉ thấy bầu trời thượng thần lôi buông xuống, trên mặt đất địa hỏa phun trào, lôi hỏa phảng phất hóa thành một mảnh luyện ngục, trong chớp mắt mà đã xem tôn giả này cấp khủng bố hung vật chém thành toái phiến, lại đốt thành tro bụi, làm lôi hỏa tán đi, nơi nào còn có trăm trượng chi cự khủng bố yêu vật. Nguyên địa chỉ còn lại có một vùng phế tích yêu cốt thi bụi. Trong gió tán đi mà hết thảy này, bất quá là tại huyết long mở miệng nói chuyện ở giữa phát sinh. Hắn thậm chí cũng không có đem một câu hoàn chỉnh nói xong. Trần Trường Sinh đã diệt trừ đại yêu, làm sao khả năng huyết long sợ mất mật. Trần Trường Sinh thủ đoạn càng ngày càng kinh khủng dọa người. Vừa rồi một chiêu lôi hỏa hiện thế nếu là dùng ở trên người hắn, hắn hạ chàng chỉ sợ so cái này yêu vật còn thê thảm hơn. Ngươi vừa rồi muốn nói gì? Trần Trường Sinh quay đầu nhìn về phía huyết long. Huyết long há hốc mồm, chán nản lắc đầu. Không, không có gì. Trần Trường Sinh gật đầu. Sau đó ánh mắt nhìn quanh lòng đất. Hiện tại diệt trừ yêu vật, chuẩn bị làm việc đi. Không có đại yêu cản đường, tiếp xuống cũng chính là thu hoạch thời điểm. Chỉ gặp Trần Trường Sinh hai mắt kim quang nở rộ, đồng tử như là thần linh uy nghiêm. Hắn dò xét cái này sâu trong lòng đất, dò xét linh mạch động tĩnh, không đối dần dần. Trần Trường Sinh sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt càng thêm sắc bén liếc nhìn xung quanh địa vực. Sao, làm sao chủ nhân? Huyết long gặp Trần Trường Sinh sắc mặt biến đổi, nó trong lòng hơi hồi hộp một chút, thần sắc khẩn trương lên. Ngươi tìm sai chỗ. Trần Trường Sinh như cũ tại bốn phía điều tra, cuối cùng trong mắt thần quang tản ra, hắn quay đầu nhìn về phía huyết long, thanh âm trầm thấp, nơi này không có linh mạch. Cái gì? Huyết long lộ ra một vẻ hoảng sợ, vội vàng lui lại một bước. Không có khả năng a, thời đại thượng cổ Trần gia cũng là đem bí tàng lưu tại vị trí này. Ta tận mắt nhìn thấy, bất quá có lỗi, chẳng lẽ là đoạn này tuế nguyệt trong đã có người nhanh chân đến trước, đem linh mạch lấy đi. Này cũng không nên a, ta là duy nhất biết linh mạch manh mối người, trừ ta bên ngoài không còn người khác biết. Hắn một mặt không thể tin, đem biết một mạch toàn nói ra, sợ Trần Trường Sinh lầm biết cái gì, nhưng nơi này xác thực không có linh mạch. Trần Trường Sinh thẩm tra huyết long, thản nhiên nói, cái này linh mạch nói chuyện, ngươi không phải là từ đầu tới đuôi đều đang gạt ta đi. Phù phù, huyết long sắc mặt đại biến, trực tiếp quỳ trên mặt đất, sợ hãi nói, tiểu long không dám. Tiểu long thề với trời tuyệt không dám có nửa điểm lừa gạt chủ nhân. Trần Trường Sinh mắt lạnh nhìn nó, cuối cùng gật gật đầu, đứng lên đi. Hắn trưởng khống huyết long long hồn, có thể chân thật nhất phán đoán huyết long nói thật giả. Cái này linh mạch nói chuyện, huyết long cũng không có lừa hắn, Cái kia chính là đi qua tuế nguyệt biến thiên, linh mạch vị trí phát sinh check đi. Trần Trường Sinh thu hồi ánh mắt, sắc mặt thâm trầm, hô, Huyết Long buông lỏng một hơi. Là thật sợ Trần Trường Sinh phất tay dùng lôi hỏa đem nó cũng oanh thành cho tàn. Đọc ở giữa, Huyết Long nói ra, còn có loại khả năng chính là sẽ có hay không có người dưới cơ duyên tìm tới linh mạch, cũng đem linh mạch lấy đi. Có khả năng đi, Trần Trường Sinh lắc đầu, nhưng phía dưới này cũng không có linh mạch bất kỳ tung tích nào. Bao quát bị người khai thác dấu vết, nơi này từ đầu đến cuối cùng đều không có linh mạch. Cho nên duy nhất giải thích cũng là nó vị trí di động. Đang khi nói chuyện, hắn lên trời mà lên, thông thiên nhãn thần thông lại hiện ra, lại một lần nữa liếc nhìn cửu thiên thập địa, nhưng thụ năng lực hạn chế, nơi xa sâu trong lòng đất cũng không thể như dưới chân một dạng nhìn nhất thanh nhị sở. Bốn phía tìm xem, hắn trở lại mặt đất nhìn về phía Huyết Long nói, chuyến này quả nhiên sẽ không thuận lợi. Huyết Long vừa rồi vỗ bộ ngực cam đoan, quả nhiên bị đánh mặt, mặc dù không có bên ngoài nhân quấy nhiễu, có thể linh mạch nhưng không thấy. Cái này rất bất đắc dĩ, cái này Huyết Long ngượng ngùng cười một tiếng, đón đến, hắn vội vàng nói, chủ nhân yên tâm, Tiểu Long sẽ tiếp tục tìm kiếm, không tìm được linh mạch tuyệt không quay về. Trần Trường Sinh không khỏi quét hắn một cái, gia hỏa này sợ là ước gì tại bên ngoài không quay về mới tốt. Nhưng dưới mắt linh mạch mất tích, Hắc Đế Thành còn có một đám tử lạn sự, lại là không thật nhiều trì hoãn. Được thôi, cho ngươi thêm một cơ hội. Trần Trường Sinh gật gật đầu trầm ngâm nói, lần sau, ta muốn nhìn thấy có sẵn linh thạch. Vâng vâng vâng, Huyết Long vội vàng ứng thanh, không dám có nửa điểm từ chối. Bất kể nói thế nào, hôm nay cuối cùng là lăn lộn đi qua, nhưng chuyến này ta cũng không thể đến không. Trần Trường Sinh mở miệng, Huyết Long lại độ khẩn trương, liếc nó một cái. Trần Trường Sinh nhìn về phía lòng đất nói, này đại yêu thủ tại chỗ này cũng không phải không có vật gì. Phía dưới có một khối huyền linh tinh thạch, bù đắp được 300 vạn linh thạch, nhưng còn kém xa lắm. Đã đến, không chiếm được ức vạn linh mạch, làm sao cũng phải đem chân vũ tầng cảnh giới thứ 10 đột phá mới được. Hắn vừa nhìn về phía Nam Đế Thành phương hướng nói, ngươi đi Nam Đế Thành, nhượng những đại gia tộc kia cho ta đụng 700 vạn linh thạch đi ra. Có thể kiếm ra đến. Riêng phần mình ban thưởng bọn họ một khỏa phá cảnh đan. Nếu như vận khí tốt nói không chừng liền sẽ có tôn giả sinh ra. Chắc hẳn bọn họ rất tình nguyện bỏ tiền. Hiện tại Nam Đế Thành thời tiết thay đổi, Trần gia xuống dốc, gia tộc khác tất nhiên đều tại ngấp nghé Nam Đế tôn giả chi vị. Lúc này nếu có trợ bọn họ đột phá tôn giả hy vọng xuất hiện, dù là thời cơ lại nhỏ, đám người này cũng sẽ cực lực tranh thủ, thậm chí từng cái tranh đầu rơi máu chảy. Đây là tất nhiên, Ngô Huyết Long nhãn tình sáng lên, vội vàng xiểm cười quyến rũ nói, chủ nhân quả nhiên là thần cơ tại thế, tính toán không lộ chút sơ hở, giết bọn hắn tôn giả, để bọn hắn tranh đoạt mới tôn giả, cùng lúc đó lại đem đan dược giá cao bán đi, một chiêu này thật là khéo. Tiểu Long mặc cảm, chủ nhân đơn giản anh minh thần võ, thiên hạ vô song, nó càng khen càng không hợp thói thường. Trần Trường Sinh vung tay lên nói, cút nhanh lên. Vâng vâng vâng, Huyết Long đem Trần A Cửu buông xuống, xoay mông một cái phá không rời đi, đi với ta địa chuyến lần sau. Trần Trường Sinh dắt Trần A Cửu tay nhỏ, đại chân vừa bước, cả người liền hướng lòng đất rơi xuống. Liền phảng phất lòng đất mở cho hắn tích một cái thông đạo. Phàm là nơi hắn đi qua, nham thạch bùn đất nhao nhao tự hành tránh đi. Một đường thông suốt, trực tiếp đến sâu trong lòng đất. Công tử, cái này lại là cái gì thần thông? Trần Ác Cửu nhìn lấy bốn phía phun trào né tránh bùn đất, một mặt ngạc nhiên, phi thiên độn địa nghe qua đi. Đây là ngũ hành độn địa thần thông. Muốn học về sau có thể dạy ngươi. Trần Trường Sinh thuận miệng nói một câu. Người đã đến huyền linh tinh thạch trước mặt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.